Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, tinh thần Lhasa. Có bằng hữu ra giá 150 triệu, đây là hai cửu ngũ số bao xương quý khách, đại miểu lời nói rốt cục có một ít hưng phấn, nàng lời còn chưa dứt, giá trị trực tiếp liền lên tới 200 triệu. Ninh Dương nhìn thấy tình huống này không chút do dự tăng giá đến 250 triệu. Ở Càn Võ Tinh, cái giá này số lẻ đều vượt qua một cái cấp 7 pháp khí giá trị. Nếu như đổi thành bình thường, Ninh Dương mới chẳng muốn mua. Thế nhưng hiện tại không giống. Đối mặt Mẫn Văn vị này, hắn và Trần Nhã Hàm ân nhân thêm Nguyệt Lão, coi như đắt nữa gấp 10 lần. Hắn cũng cần mua hạ xuống, nếu như đối phương còn muốn tăng giá, Ninh Dương liền lấy ra nguyên tinh, hắn không muốn đang cùng đối phương cãi cọ xuống, nơi này không có đứa ngốc, coi như có tiền nữa, cũng không có ai đồng ý lấy ra 250 triệu tiền lời một đôi cấp 7 pháp khí. 250 triệu một lần, có còn hay không ra giá? 250 triệu hai lần. Chúc mừng hai cửu ngũ số quý khách được toại nguyện, lấy được mỹ lệ tử hoàn thủ trạc. Theo đại miểu hô lên thành giao sau, này lần thứ nhất bán đấu giá Trần Ai Lạc định. Đối thủ này vòng tay quả nhiên được Ninh Dương lấy một giá trên trời thu nhập trong túi. Ninh Dương ở loại nhỏ truyền tống trên đài vẽ ra 250 triệu nguyên thạch. Chỉ là mấy hơi thở sau khi... một đôi tử hoàn thủ trạc đã bị truyền tống đến Ninh Dương trước mặt. Cẩn thận dùng hộp ngọc đem này một đối thủ vòng tay sắp xếp gọn. Hắn sau khi muốn tìm cái cơ hội đưa cho Mẫn Văn, kiện món đồ thứ nhất liền đưa tới kịch liệt như thế tranh đấu. Điều này cũng làm cho buổi đấu giá trên những người còn lại hứng thú tăng vọt. Đại gia một bên đang mong đợi thiên giai công pháp xuất hiện, vừa cảm thụ những này giàu có tu luyện giả trong lúc đó cạnh tranh. Đại miểu mỉm cười lần thứ hai nâng ra một cái hộp ngọc nói rằng, lần này buổi đấu giá đặc sắc không ngừng. Cái thứ hai bán đấu giá item chính là một viên cấp 7 trung đẳng rách thần đan. Mọi người đều biết rách thần đan chính là để tố hồn đỉnh cao cường giả đột phá đến tích thần cảnh. Tốt nhất đan dược. Tuy rằng này còn một viên trung đẳng rách thần đan, thế nhưng cũng phải cấp 8 trở lên đan vương mới có thể luyện chế. Vạn kim khó cầu a. Đại miểu nói xong, còn nghĩ hộp ngọc mở ra. Tất cả mọi người thần thức cũng có thể quan trắc đến. Đây đúng là một viên trung đẳng rách thần đan. Ninh Dương quét một vòng, ánh mắt lộ ra một loại xem thường. Chỉ là trung đẳng đan dược. Hắn Ninh Dương vẫn đúng là chưa từng có dùng quá, cuối cùng chờ cũng là thượng hạng đan dược. Hắn hiện tại đã là cấp 6 đỉnh cao đan sư, không bao lâu nữa hắn cũng có thể luyện chế rách thần đan. Cái này rách thần đan giá bắt đầu là 3 vạn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 nguyên tinh. Không thu nguyên thạch, tranh giá hiện tại bắt đầu, đại miểu tiếng nói vừa ra. Thì có một như con vịt kêu to khó nghe âm thanh báo giá mà ra. 10 vạn nguyên tinh, Ninh Dương trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn nghi hoặc không phải cái giá này. Hơn nữa thông thường báo giá chỉ cần ở màn hình bên trong nhập liệu giá cả là được. Tại sao đối phương còn muốn dùng âm thanh gọi ra? Càng làm cho Ninh Dương nghi hoặc chính là âm thanh này vừa ra, toàn bộ sàn đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng những không có mới giá cả đi ra, sàn đấu giá cũng không có nghị luận thanh âm của. Ninh Dương âm thầm suy đoán này con vịt âm thanh người khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, bán đấu giá đài đại miểu mặt mỉm cười nói, số 6 quý khách báo giá 10 vạn nguyên tinh, có còn hay không giá tiền cao hơn? Nếu như không có, cái kia rách thần đan là thuộc về vị bằng hữu này. Ninh Dương hiển nhiên nhìn thấy đại miểu mỉm, cười có chút miễn cưỡng, có thể thấy được nàng rất không thích loại này báo giá phương thức. Thế nhưng nàng cũng không có năng lực ngăn cản. Ninh Dương thầm thở dài một tiếng, Quả nhiên thế giới này nơi nào đều không có công bằng, có thể nói. Thực lực là vương đạo, nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, trực tiếp đem tinh thần La Sa đoạt liền đi, nơi nào cần phải ở chỗ này phiền phiền nhiễu nhiễu. 12 vạn nguyên tinh, lại là một mới giá cả xuất hiện tại to lớn giá cả trên màn hình. Vào lúc này, chính là Ninh Dương cũng muốn biết là người nào dám đổi vị kia con vịt âm thanh đại năng. 12 vạn nguyên tinh, có còn hay không giá tiền cao hơn? Cái giá này vừa ra, Đại Miểu hưng phấn, nàng chính là hy vọng nhìn thấy báo giá càng nhiều càng tốt. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, Ninh Dương đều cảm giác được tâm thần chấn động, lập tức cái kia con vịt âm thanh xuất hiện lần nữa. 200.000 nguyên tinh, coi như là đứa ngốc cũng biết, âm thanh này chủ nhân rất không vừa ý. Cũng may cái kia ra 12 vạn nguyên tinh ra hỏa tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ có chút không đúng. Cũng không có tiếp tục báo giá, nhưng tất cả mọi người biết, cái kia báo giá 12 vạn người đã đắc tội rồi cái kia con vịt âm thanh người. Số 6 bao xương quý khách báo giá 200.000 nguyên tinh. Có còn hay không giá tiền cao hơn? 200.000 nguyên tinh một lần. Bất luận Đại Miểu làm sao đầu độc, cũng không có ai dám ở vào lúc này tiếp tục báo giá. Cuối cùng viên thuốc này được số 6 bao xương cường giả mua đi. Đệ tam món bảo vật là chấm ngoặc kép, sau đó xuất hiện đủ loại bảo vật, có chút Ninh Dương cũng rất là trông mà thèm. Có điều giá trị thực tế cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó Ninh Dương đều không có ra tay. Có điều Ninh Dương phát hiện Đại Miểu nữ nhân này rất sẽ gây xích mích cùng đầu độc. Không có nữ nhân này, lần đấu giá này sẽ tuyệt đối sẽ tổn thất không ít khoản thu nhập. Phía dưới một cái bảo vật chính là lần này buổi đấu giá vốn là ép hòm bảo vật. Bất quá bây giờ cũng là một cái báu vật. Nó chính là cấp 9 bảo vật tinh thần La Sa. Tinh thần La Sa không chỉ có thể dùng để luyện chế thần khí, còn có thể dùng để trấn áp trận pháp hạt nhân mắt trận. Càng có một ít nói không hết trọng đại công dụng. Đại Miểu nói ra tinh thần La Sa mấy chữ này sau, trong nháy mắt liền để Ninh Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Tinh thần La Sa là hắn Ninh Dương nhất định phải gì đó. Tinh thần La Sa giá bắt đầu là 5 triệu nguyên tinh. Chống đỡ quý trọng bảo vật trao đổi. Hiện tại bắt đầu tranh giá. Đại Miểu tiếng nói đã mất dưới. Ninh Dương hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức liền thua 6 triệu nguyên tinh đi tới. Vật này, hắn tình thế bắt buộc. Có tinh thần La Sa, hắn sẽ đem luyện khí trình độ cố gắng nâng lên một hồi. Đến thời điểm rèn đúc một cái thần binh đi ra, coi như đối đầu tích thần cường giả, hắn cũng dám đổi trên một đổi. 7 triệu, 8 triệu, chấm ngoặc kép, 20 triệu nguyên tinh. Ninh Dương lập tức thâu nhập một nhảy thước giá cả. Một cái túi xương bên trong một tên nguyên thật, ông lão đối với mình đệ tử thở dài. Ôi, sư phụ vốn định dùng này tinh thần La Sa vì ngươi chế tạo một cái thần binh. Đáng tiếc, tên này nguyên thật, ông lão đồ đệ đương nhiên biết sư phụ tình huống. Bởi vì hắn sư phụ thật sự là không có tiền, vội vã liền nói không có chuyện gì. An ủi sư phụ, lúc này chủ trì buổi đấu giá Đại Miểu nhưng phi thường hài lòng. Nàng phát hiện lại là trước một tên thổ hào ra tay rồi. Cao giọng nói rằng, hai cửu ngũ số bao xương quý khách lần thứ hai ra giá 20 triệu nguyên tinh. Vị bằng hữu này ánh mắt tốt vô cùng. Trước hắn liền lấy 250 triệu mua lại lần này buổi đấu giá tốt nhất nữ tử phòng ngự pháp khí. Tin tưởng hắn lần này vẫn là chọn lựa được rồi mới ra tay. Ninh Dương trong lòng chỉ có một câu, đồ đê tiện. Này Đại Miểu là ý định cho hắn kéo đối thủ cạnh tranh. Chỉ lo hắn 20 triệu liền đem tinh thần La Sa mang đi. Ninh Dương lúc này hận cái kia Đại Miểu hận đến là nghiến răng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.